Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 101, kế trung kế. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Sau đó một người nam tử từ sân khấu phía sau đi ra. Nam tử xương gò má xông ra, thâm thúy trong ánh mắt lộ ra khôn khéo cùng tham lam. Tóc xử lý tươi sáng, quần áo khéo léo. Dáng đi yêu nhã mà đi bước một mại hướng về phía Tô Ba. Nhìn trước mắt người tới, Tô Ba cũng không kinh ngạc, khuôn mặt mặt đất rung từ tiếng vỗ tay vang lên đến người nọ xuất hiện. Cũng không từng có qua biến hóa, nếu bàn về nguyên nhân nói, bởi vì này hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong. Nhìn dần dần đi đến trước người người, Tô Ba khách sáo mà nói, Dominic quý tộc đại nhân, đi vào chúng ta loại này nho nhỏ tụ hội, thật là vinh hạnh chi đến a. Dominic âm trầm hạ mặt, nga, ta vừa rồi chính là nghe thấy ngươi chính kế hoạch đối chúng ta bất lợi sự tình a. Nếu là tầm thường thương nhân, bị quý tộc như thế áp bách, lại ăn trước đối quý tộc bất lợi tội danh, hơn phân nửa đã hoảng loạn không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng Tô Ba cũng không phải tầm thường người, hắn cử chỉ khéo léo, thần thái tự nhiên mà trả lời, nơi nào có cái gì bất lợi mà sự tình, chuyện này thành công chẳng qua là này tòa đảo nhỏ có thể tiếp tục duy trì đi xuống, nên cho các ngươi thuế kim một phân đều không phải ít, mà thất bại, có ảnh hưởng cũng chỉ là chúng ta mà thôi. Dominic cũng sẽ không tin tưởng Tô Ba chuyện ma quỷ. Hắn lộ ra hồ ly mà khuôn mặt tươi cười. Kia xem ra là ta hiểu lầm a. Không có, không có. Há là Dominic đại nhân hiểu lầm. Bất quá là ta nói sai nói sai nói xong. Tô Ba, ngươi lời nói vẫn là như vậy xuôi tay a. Dominic đại nhân quá khen. Tô Ba ở chỗ Dominic nói chuyện khi tẫn hiện hèn mọn thái độ, phảng phất là bách với Dominic uy thế giống nhau. Bất quá đây là hắn cố ý vì này. Nếu có thể dùng phương thức này tới tránh đi cùng quý tộc đấu tranh nói, cớ sao mà không làm? Hắn đã một đống tuổi, thể diện chỉ là cấp tiểu bối dùng để tranh đoạt, mà không phải hắn dùng để hành động theo cảm tình. Hắn cũng không muốn cùng quý tộc xé rách mặt. Này đối thứ nhất điểm trợ giúp cũng chưa. Nhưng chung quy là này ý nghĩ kỳ lạ. Một phen nói chuyện xuống dưới, Dominic trong mắt tham lam không yếu phản tăng, tựa hồ bởi vì này lùi bước mà cảm thấy có thể càng tiến thêm một bước áp bách. Dominic đầu tiên là đối Tô Ba một phen lời nói bình luận nói, Tô Ba người này phiên xác thật nói có đạo lý, ta cũng có chút ý động. Bất quá chấm ngoặc kép, Dominic chuyển biến khẩu khí chắc chắn nói, ngươi không cảm thấy tài phú so với nắm ở trong tay người khác, nắm ở chính mình trong tay càng đáng giá an ổn sao? Hơn nữa lợi dụng các ngươi tài phú, ta còn có thể leo lên thượng vương tộc, cho nên các ngươi vẫn là hy sinh một chút dưới sự trợ giúp ta đi. Ý của ngươi là, mệt ta vẫn luôn thực xem trọng, cũng vẫn luôn cho rằng ngươi thực thông minh. Chẳng lẽ nghe không rõ sao? Tùy theo ở Dominic ra lệnh một tiếng, hội trường bốn phía xuất hiện tương đồng trang phục, cầm trong tay súng ống, đội ngũ chỉnh tề mà đội ngũ, vừa thấy liền biết là Sander Seafood Vương quốc binh lính. Dominic cùng Tô Ba nói chuyện, đối không có đối ngoại che giấu, dưới đài người cũng nghe đi vào, nhìn đến bên cạnh trào ra binh lính. Làm này đó sống trong nhung lụa người hoảng loạn lên, là so vừa rồi kia thanh, cách mạng quân, lớn hơn nữa hoảng loạn. Đáng chết quý tộc, các ngươi thế nhưng phải làm ra loại này hoạt động. A, hội trường có tức giận mắng thanh, tiếng thét chói tai, nhưng càng có rất nhiều cầu xin tha thứ thanh. Ta còn không muốn chết a, ta đem tài bảo đều giao ra đây, chỉ cầu lưu lại một cái tánh mạng. Ở có người tỏ thái độ sau, giờ phút này bọn họ một đám đã bất chấp lễ nghi, bắt đầu cầu xin tha thứ lên, không phải còn có rất nhiều người thông minh sao? Dominic lo chính mình khen nói. Toba nhìn quanh hội trường, tuy nói đã sớm biết tụ tập lên này nhóm người đều chỉ là đám ô hợp, nhưng không tưởng nhanh như vậy liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Một chút tâm huyết đều không có, lại là đàn không có cốt khí lại xuẩn phế vật. Nhưng thật ra tới gần cửa đoàn người, không có gì động tác, làm hắn nhìn nhiều hai mắt. Tới gần cửa kia người đi đường, tự nhiên là sai đô bọn họ. Ai phần run lên chân, mập mạp, ta giống như hố ngươi, thế nhưng đem ngươi đưa tới loại địa phương này tới, ta hiện tại chân run lên không động đậy, mau mang ta qua đi hướng cái kia quý tộc cầu xin tha thứ. Ta cũng không động đậy, phía sau kia mấy côn thương qua mắt sáng, ta sợ, ta sao vừa rồi không nhiều lắm kéo một hồi, như vậy chúng ta bỏ qua tụ hội thời gian liền không cần tới. Ta hối hận a, hối hận như thế nào chạy nhanh như vậy, chạy chậm một chút liền không cần vào được. Ta mới hối hận a, ta đảo hiện tại vẫn là cái chỗ. Mập mạp ủy khuất địa đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai phần nhất thời nghẹn lời. Ngay cả nguyên bản tuyệt vọng cảm xúc cũng bị vuốt phẳng một ít. Về tới Dominic cùng Toba trên người, Toba chỉ là nhìn Dominic cười. Sau đó làm cái động tác nói, xuất hiện đi, chỉ thấy, binh lính phía sau lại một lần chào ra đám người. Chẳng qua này nhóm người cũng không phải binh lính, quần áo lôi thôi, bên ngoài hung ác, ánh mắt thị huyết, càng như là một đám hải tặc. Dominic, đại nhân, ngươi liền như vậy đem Sander Seafood Vương quốc quyết sách tin tức nói cho ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ không phòng bị sao? Toba hỏi, cố tình ở đại nhân càng thêm trọng ngữ khí, tựa hồ ở trào phúng Dominic hành vi, ở trước mặt hắn không thể nào che giấu. Kế chung kế, gừng càng già càng cay. Dominic thẹn quá thành giận, bất chấp dáng vẻ, giận dữ hét, người cái lão thất phu. Dominic đại nhân thỉnh chú ý dáng vẻ, người như vậy làm ta rất khó với quý tộc liên hệ ở bên nhau. Toba thêm mắm thêm muối nói, Dominic, lảo đảo thân mình hướng về phía sau tới sát, đồng thời hô, động thủ, tựa hồ là muốn cho thủ hạ binh lính thông qua xuất kỳ bất ý tới đạt thành phản kháng. Nhưng mà này cũng bị Toba liệu đến, ở này hô lên động thủ khi, hắn trước một bước hô đi ra ngoài, ở binh lính phản kháng trước đã bị phía sau hải tặc đánh chết. Ngươi! Chấm ngoặc kép, Dominic ngón tay Toba, lại nói không ra khẩu. Ta như thế nào? Ta không thể làm như vậy. Toba nói, nếu ngươi làm ra hành động, nên dùng ngươi sinh mệnh ngươi hành động phụ trách. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi đây là phạm tội, sẽ bị thế giới chính phủ truy nã. Vòng qua ta, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ngươi không phải muốn cho vương tộc hủy bỏ cái kia quyết sách sao? Ta có thể giúp ngươi, ta có thể liên hợp mặt khác quý tộc cùng nhau phản đối. Chậm, Toba cũng sẽ không bị loại này hoa ngôn xảo ngữ lừa đến. Hôm nay chuyện này không thể nghi ngờ vô pháp thiện, hắn đã làm người giết chết tới binh lính. Đây là phạm tội hành vi, hơn nữa này đồng thời sẽ cho Dominic trong lòng lưu lại một cây thứ. Chẳng sợ lần này Dominic sẽ ấn hắn yêu cầu đi làm. Nhưng lúc sau chắc chắn có trả thù đánh úp lại, cùng với lưu trữ nguy hiểm, chi bằng mai một nguy hiểm, hắn nhìn về phía dưới đài sắc mặt mờ mịt mọi người. Nói, từ các ngươi tới giết ra hỏa này, như vậy ta mới có thể yên tâm, chỉ có như ấy, này đó tham sống sợ chết ra hỏa mới có thể cùng hắn đứng ở một cái trên thuyền. Cũng chỉ có như vậy. Mới có thể bảo đảm kế hoạch không bị phá hư. Thấy mọi người không dám hành động, hắn dùng ánh mắt ý bảo tới một cái phía trước liền ẩn núp ở tụ hội quân cờ. Đi lên làm ra đầu điều, minh vang này đệ nhất thương. Tức khắc có người đi tới ra tới, chậm rãi đi đến tới trên đài. Bên kia cũng có một người từ cửa chính khẩu đi tới tiến vào, xa xa nói, ngươi hứa hẹn chuẩn bị khi nào thực hiện? sau đó tới gần tới Saido một đám, vì uy hiếp giống nhau, một tay cầm đao ấn ở tới cười trên vai, vết đao đối diện cười cổ, đồng thời một tay kia tác ấn ở một bên Saido trên đầu. Bày ra phó phóng đãng tư thế, đối với mọi người cười dữ tợn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.